Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dưới chân mã thú có nguyên khí bốc lên lôi kéo buồng xe rộng lớn. Trên đường lớn vụt qua, tốc độ kia cực nhanh. Nếu nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện toàn bộ xe ngựa đều cách mặt đất một thước, tựa như đẳng vân giá vũ phi hành tầng trời thấp. Chu Nguyên ngồi xếp bằng trong buồng xe, mắt nhắm chặt. Lúc này thân thể hắn tản ra quang trạch nhàn nhạt. Đó là huyền thánh thể đang vận chuyển. Trong cơ thể hắn, máu tươi cũng đang phát ra thanh âm giống như sôi trào. Một chút ám thương thể nội đang tại huyết dịch lưu động, thời gian dần trôi qua bị cọ rửa sạch. Nguyên khí giữa thiên địa cũng đang liên tục không ngừng vọt tới, cuối cùng hóa thành từng sợi sương mù, thuận theo hơi thở của hắn, tràn vào trong cơ thể. Cứ như vậy ước chừng sau một nén hương, hai mắt Chu Nguyên thời gian qua đã mở ra. Trong ánh mắt hắn có quang trạch hiện lên, làm cho đôi mắt hắn tựa như bảo thạch sáng chói. Một lát sau, quang mang tiêu tán, đôi mắt cũng đã khôi phục lại bình thường. Khóe miệng Chu Nguyên nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trải qua mấy ngày tu luyện, bây giờ thương tích nhục thể hắn đã tốt hơn phân nửa. Nguyên bản thần phủ ảm đạm, cũng thời gian dần trôi qua, tách ra quang trạch, đó là biểu hiện một lần nữa nguyên khí hội tụ. Hắn hôm nay tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu gặp phải địch nhân là thần phủ cảnh sơ kỳ, cũng không có gì phải lo lắng, cũng sẽ có chút sức tự vệ. Nhưng hắn lần này bị thương thực sự là quá nặng, dưới cảm giác thần hồn của hắn, nhiều chỗ nhục thân của hắn ở vào trạng thái đứt gãy. Những thương thế này, cho dù hắn tu luyện huyền thánh thể, nhưng bản thân chữa trị cũng chậm chạp rất nhiều. Lúc này đây, Chu Nguyên mới bắt đầu hiểu chỗ lợi hại của Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Nếu tại trong không gian loạn lưu kia, hắn chưa từng đem Thanh Mộc Ngấn tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ những thương thế này của hắn chỉ sợ sớm đã khỏi hẳn. Nếu có cổ mộc chi tinh thì tốt quá. Chu Nguyên khổ não gãi đầu một cái. Có cổ mộc chi tinh, hắn có thể hấp thu sinh cơ trong đó, lại lần nữa ngưng luyện ra một chút vết tích thanh mộc. Thế nhưng đáng tiếc, những chân tàng trong túi càn khôn kia cũng đã sớm trong không gian loạn lưu bị hủy. Về phần lúc trước, hắn vất vả có được một chút bảo dược thần phủ, cũng đã bị hủy đến một gốc cây không dư thừa. Đây chính là tài nguyên tu luyện thần phủ cảnh. Nhưng tổn thất này, cho dù lấy tâm tính của Chu Nguyên đều đau lòng đến khó mà lắng lại. Lúc Chu Nguyên đang đau lòng thì hắn bỗng nhiên cảm giác được tốc độ của xe ngựa đã nhanh chóng chậm lại. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, đã biết được bọn họ muốn tiếp tục hạ trại để nghỉ ngơi. Rất nhanh đã có một doanh địa từ trong rừng xuất hiện, đống lửa dâng lên, trong doanh địa cũng đã trở nên náo nhiệt. Bên cạnh đống lửa trong doanh địa, Thu Thủy mặc trang phục màu vàng nổi bật nhất. Bên cạnh cô ta còn có một đám nam nữ đang cười nói. Bọn họ đều là khí thế bất phàm, hiển nhiên cũng có chút thân phận. Nhưng lúc bọn họ đang trò chuyện lẫn nhau, thì đại đa số ánh mắt đều như có như không đối với Thu Thủy bắn tới. Hiển nhiên cô mới là trung tâm của nơi đây. Thu Thủy còn đang lo lắng sao? Một người thanh niên thân thể cao tráng, khuôn mặt tuấn lãng cười cười, y do dự một chút rồi nói. Thu Thủy, ta cảm thấy khả năng cô đã hoài nghi sai Khâu gia, bọn họ chưa chắc muốn bắt cóc Đông Nhi. Cô cũng giải thích với Khâu Kỷ một chút, Khâu Dương đã chết không minh bạch, hắn trở về khó thoát khỏi tội lỗi. Một số nam nữ khác cũng khẽ gật đầu. Gia tộc của bọn họ tại Tiểu Huyền Châu cũng có chút nội tình, nhưng cùng với gia tộc Khâu gia chiếm cứ Tiểu Huyền Châu thời gian trăm năm để so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, nên bọn họ cũng không muốn Thu Thủy cùng Khâu gia huyên náo. Tới lúc đó, bọn họ bị kẹt ở giữa cũng vô cùng phiền phức. Thu Thủy lông mày khẽ nhăn lại nói, ta đã tra ra rõ ràng, Mộ Triều huynh không cần phải nói thêm gì nữa. Người thanh niên tên Mộ Triều mắt sáng lên rồi cười nhạt nói, Thu Thủy, bằng vào ý kiến của ta, người đến từ thiên vực khác kia dứt khoát trực tiếp giao cho Khâu Hỉ đi. Chỉ cần bọn hắn không dây dưa, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi tới Huyền Châu Thành. Vì một người lai lịch không rõ, không cần thiết phải cùng với bọn hắn vạch mặt. Lời vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới mấy tên thanh niên phụ họa, bọn họ đã từ Thu Thủy biết được Khâu Dương bị một tên từ thiên vực khác trong vượt giới truyền tống rơi xuống mà đập chết. Mấu chốt là những ngày này Thu Thủy đối với nam tử xa lạ kia còn có chút quan tâm. Điều này cũng làm cho sâu trong lòng của bọn họ có chút không thích. Dù sao trong mắt họ, một người thiên vực khác đến, đơn giản như tiện nông ở nông thôn, chẳng có gì khác biệt. Hiện tại, nếu có thể đem người kia ném ra bên ngoài, hấp dẫn Khâu Kỷ cửu hận, thì cũng xem như là vật tận kỷ dụng. Các người tại sao lại có thể như vậy chứ? Trung Nguyên tiểu ca ca đã cứu ta mà. Đông Nhi ở bên cạnh Thu Thủy nghe thấy vậy, vội vàng hô lớn. Mộ Triều mỉm cười nói. Đồng Nhi, cũng không phải là hắn cứu được cô, mà là cô cứu được hắn. Nếu không phải cô đem hắn mang về, thì hắn đã sớm chết ở bên ngoài rồi. Đồng Nhi tức giận muốn phản bác. Thu Thủy vuốt đầu nhỏ của cô ta, rồi hướng về phía Mộ Triều cười nhạt nói. Đã tạ Mộ Triều huynh đã cân nhắc cho chúng ta, nhưng y ra ta từ trước tới nay ân oán rõ ràng, loại chuyện này quả quyết sẽ không làm. Mà ta cũng không thấy Khâu Kỷ có năng lực làm được gì. Mộ Triều cười rồi khẽ nhún vai nói. Điều đó là đương nhiên, Thu Thủy cô là thiên kiêu mở ra bát thần phủ. Đừng nói là tại Tiểu Huyền Châu, mà xem như phóng mắt toàn bộ thế hệ trẻ tuổi thiên uyên vực chúng ta, cô danh khí cũng không nhỏ. Đợi một thời gian nữa, chờ cô bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, không thể nói trước, ngay cả bảng thần phủ hỗn nguyên thiên, cô cũng có thể lăn lộn một chỗ. Thu Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ ra đặc biệt động lòng người cười nói. Bảng thần phủ phía trên, tất cả đều là những yêu nhiệt, người mở bát thần phủ chỗ nào mà không có. Thanh âm vừa mới dứt, đôi mắt Thu Thủy chợt khẽ động, gương mặt liền giật mình nhìn cách đó không xa. Bọn Mộ Triều cũng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một thân ảnh tuổi trẻ đang đứng nơi đó, chính là Chu Nguyên. Mộ Triều khẽ cau mày, cũng không biết Chu Nguyên đứng đó đã bao lâu, có phải đem lời nói vừa rồi của y đã nghe thấy hết không? Thế nhưng rất nhanh, y đã bật cười lớn, không quá mức để ý tới. Một tiểu tử vô danh, đến từ bên ngoài thiên vực mà thôi. Không có thực lực, không có bối cảnh, nghe thấy được thì có thể thế nào chứ? Thật sự muốn chọc giận, uy dễ dàng có thể bóp chết. Chu Nguyên, sao huynh lại ra đây? Thương thế của huynh thế nào rồi? Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên mở miệng hỏi. Thật là náo nhiệt. Chu Nguyên đi tới cười cười. Hắn chỉ nhìn thoáng qua những nam nữ này một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Trên mặt cũng không có tức giận. Mặc dù lúc trước, những lời nói kia hắn đã nghe thấy toàn bộ. Mộ Triều nhìn thấy dáng vẻ của Chu Nguyên như vậy, trong đôi mắt lướt qua một vòng khinh miệt. Hiển nhiên y cho rằng người này đang nén giận. Đây càng là biểu hiện của người vô năng. Mấy thiếu nữ mặc dù không bằng Thu Thủy, nhưng cũng coi như có mấy phần tư sắc, hiếu kỳ đánh giá Chu Nguyên. Dù sao người này đã đập chết Khâu Dương, xem như là một hành động vĩ đại. Chắc hẳn đằng sau sẽ ở Tiểu Huyền Châu truyền thật lâu. Thế nhưng làm cho các cô có chút thất vọng, Chu Nguyên mặc dù bộ dáng trông rất thanh tú, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Thu Thủy nhìn ánh mắt đám người dò xét Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó cô duỗi ra ngón tay chỉ về phía đống thịt nướng trên đống lửa rồi nói, có muốn ăn chút gì không? Ta để cho người chuẩn bị cho huynh. Chu Nguyên cười lắc đầu, trầm ngâm một chút rồi chợt hỏi, y cô nương, chúng ta lần này đi Huyền Châu Thành, Khâu gia sẽ phái ra thiên dương cảnh cường giả sao? Thu Thủy nghe thấy vấn đề này có chút ngoài ý muốn, chợt lắc đầu đáp. Thiên dương cảnh cường giả trong Khâu gia cũng coi là cấp bậc trưởng lão, bây giờ sợ là không cách nào rời khỏi Huyền Châu Thành được. Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Sao thế? Thu Thủy có chút kỳ quái hỏi. Trung Nguyên nhìn qua gương mặt cô tại đống lửa chiếu rọi, lộ ra vẻ đáng yêu động lòng người đáp. Nếu không phải gặp thiên dương cảnh cường giả, thì ta có thể đem y cô nương hộ tống tới Huyền Châu Thành. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là y cô nương có thể hiện tại cho ta 100 đạo cổ mộc chi tinh 500 năm tuổi thọ trở lên. Thời điểm khi lời này của Chu Nguyên nói ra, nguyên bản có chút xì xào bàn tán đã lập tức yên tĩnh lại. Từng ánh mắt nghiền ngẫm mỉa mai bắn tới trên người Chu Nguyên mặt không đổi sắc. Ngay cả gương mặt của Thu Thủy cũng vào lúc này trở nên kinh ngạc. Cô ngạc nhiên, một bên một đám nam nữ trẻ tuổi khí thế kinh người cũng lấy một loại ánh mắt nghiền ngẫm chê cười nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn lúc trước vừa nghe thấy cái gì chứ? Tiểu tử đến từ thiên vực khác, vậy mà sư tử há mồm muốn Thu Thủy tìm cho hắn 100 đạo cổ mộc chi tinh, 500 năm tuổi thọ trở lên sao? Sau đó, hắn có thể đủ để đem Y Thu Thủy hộ tống thuận lợi tới Huyền Châu Thành. Lời này, ngay cả bọn hắn cũng không dám cam đoan. Vậy mà tên tiểu tử trước mắt này lại dám nói ra như vậy. Đồng đảo ánh mắt nhìn chằm chằm. Thần sắc Châu Nguyên ngược lại có chút bình tĩnh. Hắn chỉ nhìn về phía Y Thu Thủy. Hắn hiện tại, nhu cầu về cổ mộc chi tinh rất cấp bách. Trong cổ mộc chi tinh ẩn chứa ất mộc chi khí, có thể làm cho hắn ngưng luyện ra thanh mộc ngấn. Chỉ có như vậy, hắn mới có đủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại được thực lực. Chỉ cần thực lực triệt để khôi phục, thì hắn mới có thể có đủ tự tin đối mặt với bất cứ thế cục nào. Chỉ cần không có thiên dương cảnh cường giả xuất thủ, khôi phục thực lực Châu Nguyên cũng sẽ không quá kiêng kỵ. Dù sao khi hắn tại thần phủ cảnh sơ kỳ, đã có thể chém giết thần phủ cảnh trung kỳ võ vương. Trước mắt, khi hắn bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, tự nhiên cũng sẽ không sợ cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, nếu cùng loại võ sao, loại cấp bậc thần phủ cảnh hậu kỳ kia, không thể nghi ngờ sẽ phiền phức rất nhiều. Thế nhưng Trung Nguyên tin tưởng, cho dù trong thế hệ trẻ tuổi Hỗn Nguyên Thiên, võ sao kia cũng đã là hiếm thấy. Trong tiểu Huyền Châu này chỉ sợ cũng không tồn tại. Chí ít, những kẻ gọi là kiêu tử trong các đại gia tộc trước mắt này còn kém xa tít tắp. Đương nhiên thiên dương cảnh cường giả, trong Y gia cùng Khâu gia kia tất nhiên cũng tồn tại. Thế nhưng Trung Nguyên cũng không lo lắng, nhúng tay sẽ dẫn tới Khâu gia kia ghi hận. Bởi vì một khi khôi phục lại được thực lực, coi như tới lúc đó có thiên dương cảnh cường giả ra tay với hắn, Trung Nguyên mặc dù đánh không lại được, nhưng hắn sẽ có thủ đoạn tự vệ thoát đi. Sau khi đã trải qua trận đại chiến kinh thiên tại Thương Huyền, cái gọi là thiên dương cảnh cường giả cũng rất khó mang tới cảm giác áp bách gì cho Châu Nguyên. Trải qua những điều này, hắn đã biết được Khâu Kỳ sẽ làm những gì, cho nên Châu Nguyên nhất định phải khôi phục lại thực lực. Không phải vậy, tới lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện biến cố. Yên tĩnh kéo dài một hồi, Mộ Triều dẫn đầu cười ra tiếng, đối với Thu Thủy cười trêu tức nói. Đấy, Thu Thủy, ta nói với cô, đối với người luôn luôn quá tốt mà. Trên đời này, người được một tấc lại muốn tiến một thước có nhiều lắm. Những người khác cũng khẽ cười một tiếng. Kinh ngạc trên gương mặt Thu Thủy, thời gian dần trôi qua rút đi. Đầu lông mày của cô khẽ cau lại, nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Cử động lần này của hắn đích thực là có chút lỗ mãng. Cổ mộc chi tinh, cô ta đích xác là có. Vật này ẩn chứa lực lượng sinh cơ, là đồ vật thiết yếu luyện chế một số đan dược chữa thương. Đặc biệt là 500 năm trở nên, giá trị không nhỏ. Chu Nguyên yêu cầu cổ mộc chi tinh cũng hẳn là vì hắn bị thương, điểm này Thu Thủy có thể đoán được. Chỉ là lời nói của hắn để cho người ta khó mà tin phục, bởi vì lời này từ trong miệng của hắn nói ra đã lộ ra quá cuồng vọng. Thu Thủy lúc trước, mặc dù đối với bọn Mộ Triều nói cứng không sợ bọn người Khâu Kỳ, thế nhưng đây cũng chỉ là lời nói dối. Cô cũng hiểu, Khâu gia tại Tiểu Huyền Châu kinh doanh trên trăm năm, sớm đã là địa đầu xà chân chính. Cho dù bây giờ lực lượng Khâu gia chân chính cũng tại Huyền Châu cùng với Y gia bọn họ đánh cờ, thế nhưng Khâu Kỳ chưa chắc đã không có lực lượng khác. Điều này mới làm cho Thu Thủy một mực kiêng kỵ, nên cô ta mới nghĩ biện pháp đem những kiêu tử gia tộc khác như Mộ Triều kéo lên đồng hành. Cách làm chính là mượn lực lượng để chấn nhiếp Khâu Kỳ. Ngay cả cô đều âm thầm kiêng kỵ đề phòng, không có niềm tin tuyệt đối có thể đến Huyền Châu thành an toàn. Vậy mà Chu Nguyên lại một ngụm đảm nhận nhiều việc, cho dù là ai cũng rất khó có thể tin nổi. Cho nên cử động lần này của Chu Nguyên giống như coi đây là lấy cớ để lừa gạt cổ mộc chi tinh. Điều này làm cho Thu Thủy có chút thấy không thoải mái. Mặc dù Chu Nguyên cứu được Đông Nhi, cô kỳ thực cũng nguyện ý trợ giúp hắn, nhưng lại không muốn đối phương dùng loại thủ đoạn này đến để lừa gạt. Thu Thủy trầm mặc một chút, môi hé mở. Chu Nguyên, ta cho huynh năm đạo cổ mộc chi tinh trăm năm, còn về phần hộ tống thì không cần đâu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thầm cười khổ một chút. Ngần ấy cổ mộc chi tinh cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn tự nhiên biết cử động lần này của mình quá liều lĩnh lỗ mãng. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Mà hắn đối với cuộc sống nơi đây vẫn chưa quen. Duy nhất có thể mở miệng chính là Thu Thủy. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Hắn không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ, chỉ là tận lực chân thành nhìn Thu Thủy nói. Y cô nương, ta biết cô khả năng sẽ không tin ta, nhưng ta cũng không có ý tứ lừa gạt cô. Nếu lần này tiến về Huyền Châu, ta không có cơ hội xuất thủ. Khi đến Huyền Châu Thành, ta vẫn như cũ sẽ lưu lại vì cô xuất thủ một lần, xem như trả hết nợ nần. Ngươi đây là muốn cố ý lưu lại ở bên người Thu Thủy sao? Thủ đoạn ngược lại là không tệ đâu. Một nữ tử trẻ tuổi bật cười khanh khách, trong mắt có khinh thường. Mộ Triều lúc này hai mắt nhắm lại thản nhiên nói. Thu Thủy, người này ý đồ bất chính, ta thấy nên đuổi khỏi doanh địa. Nếu như cô mềm lòng thì có thể giao cho ta. Thanh âm rơi xuống, bàn tay của y vừa nhấc. Lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đằng sau Chu Nguyên. Mấy bóng người kia toàn thân tản ra nguyên khí ba động cường hoành, chính là thực lực thần phủ cảnh sơ kỳ. Chu Nguyên khẽ nhướng mày, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý. Dừng tay! Nhưng ngay lúc mấy đạo nhân kia muốn động thủ, Thu Thủy chợt lên tiếng đem bọn hắn ngăn lại. Cô nhìn về phía Mộ Triều nói. Những chuyện khác không nhọc tới Mộ huynh nhúng tay. Mộ Triều rất có phong độ khẽ nhún vai. Là ta vượt qua, ta chỉ là lo cô mềm lòng sẽ bị lừa gạt mà thôi. Thu Thủy khẽ chăm chú nhìn Chu Nguyên, mà Chu Nguyên dưới loại ánh mắt lợi hại kia cũng không có bất cứ lùi bước, vẫn thản nhiên nhìn qua cô ta. Bầu không khí lúc này có chút ngưng trệ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Nhi tràn đầy lo lắng, cô duỗi ra tay nhỏ, nhịn không được lôi kéo ống tay áo của tỷ tỷ. Thu hồi rốt cuộc thu hồi lại ánh mắt, trầm mặt một lúc rồi nhẹ gật đầu nói. Thôi được, yêu cầu của huynh ta sẽ đáp ứng. Một đám người xung quanh mặt lộ ra kinh hãi. Mộ Triều càng nhịn không được trầm giọng. Thu Thủy! Nhưng cô không nói thêm gì mà chỉ lắc đầu. Điều này đủ để chứng minh cô đã kiên quyết. Bọn Mộ Triều thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên rõ ràng càng thêm bất mãn cùng xét lạnh. Theo bọn họ nghĩ, Chu Nguyên hiển nhiên chính là một kẻ tham lam. Chu Nguyên cũng không có chút không nghĩ tới Y Thu Thủy cuối cùng đáp ứng mình. Nhưng từ trong đôi mắt của cô, hắn có thể cảm giác được một chút chất vấn. Hiển nhiên, cô cũng không phải thực sự tin tưởng hắn. Có lẽ cô càng nhiều là vì chuyện hắn đã cứu em gái của cô. Đà tạ, Chu Nguyên cũng không nói gì thêm đối với Thu Thủy gật đầu rồi quay người mà đi. Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên quay người đi, gương mặt bình tĩnh. Cô đích xác đối với lời nói của hắn cũng không có mấy phần tin tưởng. Bởi vì ngay cả tự thân cô cũng không dám nói, chỉ cần không gặp phải thiên dương cảnh cường giả sẽ có thể đến được Huyền Châu Thành. Mà tuổi tác của Chu Nguyên cùng cô cũng không sai biệt lắm, hắn lại dựa vào cái gì chứ? Nếu Chu Nguyên xuất từ Hỗn Nguyên Thiên, như vậy Thu Thủy còn suy đoán hắn có thể là thiên kiêu phương nào. Thế nhưng Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, điều này làm gãy mất suy nghĩ của Thu Thủy. Bởi vì trong quan niệm của cô, người thiên vực khác so với Hỗn Nguyên Thiên có chênh lệch không nhỏ. Cho nên lời nói của Chu Nguyên độ tin cậy quá thấp. Trong lòng Thu Thủy than nhẹ một tiếng. Thôi được rồi, coi như bồi thường ân cứu mạng của hắn đối với Đông Nhi. Chờ lần này đi tới Huyền Châu Thành để hắn chủ động rời đi, ân tình này xem như hoàn toàn rõ ràng. Sau khi Chu Nguyên trở lại lều vải không bao lâu, đã có người lúc này rất rèm đi tới. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, người đến là một nữ tử. Cô ta dung nhan có vẻ lãnh diễm, lông mày như lưỡi dao, cảm giác tản ra một tia lăng lệ. Đối với nữ tử lãnh diễm này, Chu Nguyên ngược lại đã thấy qua. Cô ta tên là Triệu Nguyệt, cận vệ của Y Thu Thủy, là người Thu Thủy cực kỳ tín nhiệm. Nhưng lúc này trong ánh mắt cô ta nhìn về phía Chu Nguyên lại có chút vẻ khinh bỉ. Không đợi hắn nói chuyện, cô ta vung ra một túi càn khôn rồi lạnh lùng nói: Cổ mộc chi tinh ngươi cần đều có ở nơi đây. Chu Nguyên tiếp nhận túi càn khôn, hắn cũng không để ý tới sắc mặt của Triệu Nguyệt mà kiểm tra một phen, phát hiện cổ mộc chi tinh trong đó đều phù hợp với yêu cầu của hắn. Hắn khẽ mỉm cười: Xin hãy thay ta cảm ơn y cô nương. Chu Nguyên chân thành nói. Mặc kệ Thu Thủy đối đãi hắn ra sao, nhưng cô ta ở thời điểm này đưa cho hắn những cổ mộc chi tinh đối với Chu Nguyên đích thực là một ân tình không nhỏ. Triệu Nguyệt lúc này thản nhiên nói: Không cần đâu, nếu ngươi muốn cảm tạ chỉ cần tới Huyền Châu Thành chủ động rời đi là được. Chu Nguyên lúc này bình thản hỏi: Đây là ý tứ của y cô nương sao? Triệu Nguyệt lạnh lùng đáp: Có phải hay không cũng không có ý nghĩa gì. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, không cùng cô ta tranh chấp nữa. Dù sao hiện tại hắn, khả năng trong mắt mọi người chỉ là một kẻ lừa gạt. Mấu chốt hắn cũng không có cách nào chứng minh được. Ta không thích nợ ân tình, nếu ta cảm thấy rõ ràng, tự nhiên sẽ chủ động rời đi. Triệu Nguyên bình thản đáp. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta hy vọng ngươi làm người phải có phần tấc. Nếu đã được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, loại người đến từ thiên vực khác như ngươi, chỉ sợ tại Tiểu Huyền Châu nửa bước cũng khó đi. Trong lời nói của cô ta, hiển nhiên là đang có ý uy hiếp. Triệu Nguyệt cùng Thu Thủy tình cảm vô cùng tốt, cũng không phải là đơn giản. Nên đối với Trung Nguyên, lấy loại phương thức gần như là lừa gạt này, yêu cầu những cổ mộc chi tinh, cô ta cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng đại đa số người suy nghĩ, Trung Nguyên ở tuổi tác này lại đến từ thiên vực khác. Chẳng lẽ hắn còn có thể so với các kiêu tử ưu tú cùng tuổi trong Hỗn Nguyên Thiên hay sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Cái này như người ở Thương Huyền Thiên tại Đại lục Thánh Châu tuyệt đối sẽ không thừa nhận kiêu tử đại lục khác có thể so sánh được cùng với bọn họ. Nhưng đối mặt với lời nói này của Triệu Nguyệt, Chu Nguyên lại không đáp lại, trực tiếp nhắm mắt lại, biểu thị tiễn khách. Triệu Nguyệt thấy vậy, trong lòng đối với Chu Nguyên càng thêm không thích, cảm thấy người này thực sự là gan to bằng trời, giả danh lửa bịp lại còn dám gạt đến trên đầu y ra. Cô ta hừ lạnh một tiếng, cũng lười đối đáp với Chu Nguyên, trực tiếp vung tay áo quay người bỏ đi. Chờ cô ta rời đi, Chu Nguyên lại lần nữa mở ra mắt, trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hôm nay thành ra thế này, chỉ sợ hắn trong doanh địa là người không được chào đón. Kỳ thực, ngoại trừ cổ mộc chi tinh ra, hiện tại Chu Nguyên còn cần không ít đồ vật, bao gồm một số vật liệu trọng yếu thần phủ bảo dược cùng tổ long kinh tiến hóa đệ nhị trọng. Thế nhưng hiển nhiên, những vật này hiện tại, nếu hắn lại đối với Y Thu Thủy yêu cầu, e là cho dù cô ta tính tình có tốt, cũng muốn trực tiếp đem hắn mà đá bay ra khỏi doanh địa. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu. Thôi được rồi, dù sao cùng với những người này cũng không quen biết. Có lẽ đến Huyền Châu Thành, hắn sẽ tìm cơ hội rời đi. Nhưng trước mắt, trọng yếu nhất phải đem thương thế giải quyết triệt để đã. Có lẽ những người khác cảm thấy loại hành vi này của Thu Thủy rất không đáng. Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm thấy hắn đáng giá. Bởi vì hắn cũng không hề nói dối. Chỉ cần khôi phục lại được thực lực, hắn có tự tin có thể đem Thu Thủy hộ tống đến Huyền Châu Thành được an toàn. Tốt xấu, ta cũng là thánh tử thủ Thương Huyền Tông. Thương Huyền Tông ta có lẽ cùng toàn bộ Thiên Uyên vực không cách nào so sánh được, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với Y gia chứ. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu đặt ở trong Thương Huyền Thiên, muốn dùng những cổ mộc chi tinh này đến mời thánh tử thủ Thương Huyền Tông để làm hộ vệ, căn bản là không có nửa điểm khả năng. Cho nên đối với những chất vấn này, trong lòng Chu Nguyên cũng có chút căm giận bất bình. Những ý nghĩ này đang kéo dài một chút, hắn liền đem nó mà vứt ra một bên. Hắn cũng không phải người chỉ biết đắm chìm trong quá khứ. Hiện tại, nơi đây là Hỗn Nguyên Thiên, chứ không phải là Thương Huyền Thiên. Mà hắn cũng không còn là thánh tử thủ Thương Huyền Tông nữa. Chỉ là một người bình thường, đang ở trạng thái thụ thương, còn có chút ăn bữa lo, hôm nay lo bữa ngày mai. Nhưng Chu Nguyên cũng không bởi vậy mà có chỗ yên lặng. Chính như năm đó hắn mới tới Thương Huyền Tông, cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Nhưng đếm được đằng sau, có lẽ bây giờ Thương Huyền Thiên, xem như những cự đầu các phương khác, đều một mực nhớ kỹ cái tên của hắn. Cho dù có lấy đủ loại nguyên nhân, ai có thể khẳng định tương lai kia trong Hỗn Nguyên Thiên số 1 chư thiên này, cái tên Chu Nguyên hắn có thể cũng vang vận tứ phương thì sao chứ? Nghĩ tới đây, Chu Nguyên khẽ bật cười. Đây cũng là ý nghĩ quá xa vời. Việc cấp bách trước mắt của hắn hiện tại là cần phải khôi phục lại thực lực, sau đó nghĩ biện pháp cùng với hai vị sư huynh kia liên hệ. Chỉ có mượn nhờ lực lượng Thiên Uyên vực, hắn mới có thể có đủ cơ hội tiếp xúc đến Tổ Long Đăng. Đương nhiên, vẫn phải bắt lấy tất cả cơ duyên tăng lên thực lực bản thân, bởi vì Chu Nguyên biết tương lai hắn còn cần về Thương Huyền Thiên. Cho dù hắn đánh nát Thương Huyền Thánh Ấn, tạm thời quấy nhiễu xã tâm Thánh Nguyên Công Chủ, nhưng hắn hiểu điều này cũng chỉ là tạm thời. Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh Cảnh, bây giờ Thương Huyền Thiên không ai có thể ngăn được hắn, cho nên chi tranh mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, Thánh Cung Trung Quy sẽ từ từ lấy được thượng phong. Một khi Thánh Cung triệt để thành công, ngày đó cũng sẽ là ngày hủy diệt của Thương Huyền Tông. Thương Huyền Tông một khi bị hủy diệt, như vậy việc che chở Đại Chu cũng sẽ bị hủy diệt theo. Trong mắt Châu Nguyên có hàn quang nhảy vọt, cho nên thời gian của hắn cũng vô cùng khẩn cấp. Hắn nhất định phải trước khi Thái Nguyên công thành trở lại Thương Huyền Thiên, lúc đó hắn cũng nhất định phải có được lực lượng có thể chống lại được Thánh Nguyên. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu không do dự nữa, túi càn khôn khẽ chấn động, có một điểm sáng dâng lên. Điểm sáng rơi vào trên bàn tay hắn, biến thành một viên phỉ thúy mộc tâm, ước chừng nắm đấm. Một cỗ sinh cơ cực kỳ nồng đậm, từ trong đó liên tục không ngừng phát ra. Hai mắt Chu Nguyên thời gian dần trôi qua khép lại. Trong lòng bàn tay, cổ mộc chi tinh tản mát ra quang trạch, vô số điểm sáng xanh biếc dũng mãnh tiến ra, cuối cùng thuận theo lòng bàn tay hắn tràn vào thể nội. Sinh cơ nồng đậm tại thể nội nở rộ, cảm giác trong những máu thịt kia đâm nhói cũng theo sinh cơ vọt tới, mơ hồ tiêu tán. Mặt ngoài thân thể Chu Nguyên bắt đầu có màu xanh biếc quang ngấn nhàn nhạt ngưng tụ, hắn tiêu hao hầu như không còn thanh mộc ngấn lại một lần nữa xuất hiện. Vậy là trong mấy ngày sau đó, Chu Nguyên chân không bước ra khỏi lều, tất cả thời gian đều hấp thu ất mộc chi khí, ngưng luyện thanh mộc ngấn. Mượn nhờ trăm đạo của mộc chi tinh 500 năm tuổi thọ kia, hiệu suất Chu Nguyên ngưng luyện thanh mộc ngấn khá cao. Ngắn ngủi mấy ngày, nương theo lấy từng đạo thanh mộc ngấn ngưng luyện mà thành, một chút đứt gãy chỗ sâu nhục thân hắn, rốt cuộc đã bắt đầu phi tốc khép lại. Ngày khỏi hẳn đã nằm trong tầm tay. Dưới vó mã thú bốc lên nguyên khí nhanh như điện, chớp nhanh như tên bắn vụt qua, tựa như đằng không mà lên. Thu Thủy cưỡi một thớt mã thú cao trắng, khí chất dung nhan của cô đều không tầm thường. Chu Nguyên bởi vì thường thấy Yêu Yêu loại kinh diễm giống như không thể bắt bẻ kia, cho nên đối với Thu Thủy có chút miễn dịch. Thế nhưng trong mắt Mộ Triều, các loại công tử ca trong các gia tộc tại Tiểu Huyền Châu, Thu Thủy không thể nghi ngờ là nữ thần. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không bốc lên phong hiểm mà đắc tội với Khâu Gia, một đường đi theo. Đương nhiên càng quan trọng hơn là thực lực Y Gia cũng không hề kém. Tuy nói tại Tiểu Huyền Châu, nội tình không bằng Khâu Gia, nhưng một vị trưởng bối Y Gia, vị trí tại Thiên Uyên Vực cũng không hề thấp. Cho nên nếu bọn họ có thể được Y Thu Thủy ưu ái, đối với gia tộc của bọn họ mà nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Còn có một ngày nữa thôi là chúng ta có thể đến được Huyền Châu Thành. Nếu bọn Khâu Kỷ không có từ bỏ, như vậy tối nay chính là cơ hội động thủ cuối cùng của bọn hắn. Đôi mắt Thu Thủy nhìn phương xa nói. Nghe tới đây, thần sắc bọn người Mộ Triều đều khẽ run lên. Bọn họ cũng không Thu Thủy phán đoán. Bởi vì tại Tiểu Huyền Châu này, chỉ sợ không ai không biết đại tiểu thư Y Gia thông minh. Lúc trước Y Gia mới tới Tiểu Huyền Châu, bởi vì vị đại tiểu thư này bày mưu tính kế, làm cho Y Gia ổn định cân cước. Nếu như lần này không phải gia chủ Y Gia đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, đợi thêm mấy năm, chỉ sợ đệ nhất gia tộc chân chính tại Tiểu Huyền Châu sẽ từ trên đầu Khâu Gia chuyển tới Y Gia. Lấy thực lực của bọn Khâu Kỳ, muốn một ngụm nuốt mất chúng ta cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ lo lắng bọn hắn dẫn tới ngoại viện. Y Thu Thủy nói khẽ. Mộ Triều lên tiếng. Bây giờ cơ hồ tất cả lực lượng Khâu Gia đều lưu tại Huyền Châu Thành, khó mà di chuyển. Mà các phương gia tộc bản thổ Tiểu Huyền Châu hẳn cũng không dám tùy tiện dính vào cạnh tranh của hai nhà. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tìm không ra thế lực phương nào sẽ nổi lên trợ giúp Khâu Kỳ. Thu Thủy khẽ cắn môi, trong lúc lờ đãng lại tràn đầy phong tình, dẫn tới đôi mắt Mộ Triều đều càng trở lên nửa nóng. Bất kể thế nào, tối nay phải toàn lực đề phòng. Thu Thủy ngưng trọng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thoáng qua trong chiếc xe ngựa ở đằng sau. Ở bên trong chính là Chu Nguyên. Không biết vì sao lúc này cô lại nghĩ tới hắn. Khả năng bởi vì Chu Nguyên là người đàn ông đầu tiên dám hướng cô ta yêu cầu như vậy. Mộ Triều một mực chú ý Thu Thủy, cũng đã nhận ra ánh mắt của cô. Lúc này trong lòng có chút không được thoải mái, cười nói. Thu Thủy, cô sẽ không coi lời nói của tiểu tử kia là thật đấy chứ. Những nam nữ còn lại cũng nhao nhao cười khẽ. Những ngày qua Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã trở thành đề tài bọn họ bàn tán. Thu Thủy mỉm cười đem ánh mắt thu hồi lại. Cô ta hàm dưỡng cũng không tệ, chưa bao giờ cười nhạo Chu Nguyên. Cho dù đối với lời nói của hắn, trong nội tâm của cô cũng ôm hoài nghi cực lớn. Tiểu thư, tên kia những ngày qua ngay cả mặt cũng không lộ diện, ngay cả ăn uống đều phải để người đưa tới. Theo sát Thu Thủy chính là hộ vệ Triệu Nguyệt. Lúc này, cô ta nhẹ nhàng nhếch miệng nói. Thực sự là cảm giác giống như mời tổ tông tới vậy. Thu Thủy nhịn không được bật cười, liếc nhìn cô ta rồi nói. Hắn cứu được Đông Nhi, thật sự coi như hầu hạ tổ tông cũng không nói quá. Triệu Nguyệt có chút bất đắc dĩ, cũng may đây là Thu Thủy, chứ nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ đã bị cô ta đuổi đi. Nguyệt tỷ, cô đi nhắc nhở Trung Nguyên một chút, tối nay có lẽ sẽ có chuyện, tới lúc đó chúng ta khó mà có thể bận tâm tới hắn. Nếu hắn phát hiện tình huống không ổn thì hãy tìm cơ hội mà tự mình rời đi đi. Thu Thủy trầm ngâm nói, tối nay nếu có đại chiến thì tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt. Thực lực Trung Nguyên không rõ, bản thân lại bị trọng thương. Sợ xảy một cái, rất dễ dàng sẽ mất xác tại đây. Triệu Nguyệt nghe thế vậy thì vẻ đất đắc dĩ càng sâu. Nhưng dù sao cũng là lời nói của Thu Thủy, cô ta chỉ có thể quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đi tới bên ngoài buồng xe, sau đó đem lời nói của Thu Thủy truyền đạt lại, thậm chí không đợi Trung Nguyên trả lời, đã cưỡi ngựa rời đi. Lúc này trong buồng xe, Trung Nguyên chậm rãi mở mắt, hắn cảm ứng tới thể nội, chỉ thấy trong thần phủ đã lại lần nữa trở nên sáng chói. Nguyên khí hùng hồn bàng bạc ở trong đó chảy xuôi, biến thành vô số nguyên khí tinh thần lóe sáng. Tất cả thương tích trong nhục thân cũng đều vào lúc này đã khôi phục lại. Hắn hôm nay cuối cùng đã khôi phục tất cả lực lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua lần trọng thương này, nguyên khí nội tình cùng nhục thân của hắn cũng có một chút tăng lên. Tối nay, ánh mắt Trung Nguyên chớp động, xem ra Huyền Châu Thành đã không xa. Chờ đến Huyền Châu Thành, hắn hẳn sẽ tìm cơ hội tìm hiểu một chút cụ thể tình hình bây giờ của Thiên Uyên Vực. Bóng đêm rơi xuống, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trong doanh địa, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ còn sót lại đống lửa bốc lên. Trong bóng tối, có từng bóng người lặng lẽ lướt qua, tựa như quỷ mị, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thời gian dần trôi qua, đem chỗ doanh địa vây kín. Có một bóng người đã làm ra thủ thế. Vù, vù. Lập tức từng bóng đen như chó sói mãnh liệt bắn tới, vọt thẳng tới doanh địa. Sau đó có nguyên khí quang hồng lăng lệ đối với trong từng liều vải, gào thét mà đi. Lập tức từng bóng đen như chó sói mãnh liệt bắn ra, vọt thoảnh doanh địa, sau đó có nguyên khí quang hồng lăng lệ đối với trong từng liều vải gào thét mà tới. Oanh! Trong nháy mắt khi những nguyên khí kia đánh nát liều vải, bên trong chợt có hàng quang hiển hiện, lần lượt từng bóng người mãnh liệt bắn ra, cùng những bóng đen kia đụng vào nhau. Lập tức tiếng nguyên khí va chạm xé nát yên tĩnh đêm tối. Hai đám nhân mã chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, huyết tinh chi khí tràn ngập doanh địa. Bọn người Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Triều hội tụ vào một chỗ, đem những bóng đen kia vọt tới đều đánh lui. Nhưng Thu Thủy cũng không vì vậy mà hiện ra vẻ buông lỏng. Cô nhìn chằm chằm trong hắc ám cách đó không xa, chỉ thấy tại nơi đó thân ảnh Khâu Kỳ chậm rãi đi ra. Y Thu Thủy, ta đã nói rồi, cô không đến được Huyền Châu Thành. Khâu Kỳ thản nhiên nói, ánh mắt bị che lấp trong đêm tối, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Thu Thủy hơi khép mắt một chút, rồi bình tĩnh nói. Khâu Kỳ, bằng vào thực lực của các người, ăn không được chúng ta. Khâu Kỳ nhếch miệng cười một tiếng nói. Đó là đương nhiên. Y Thu Thủy cô mở ra bát thần phủ cảnh trung kỳ. Trong tiểu Huyền Châu này, người ngang cấp có thể thắng qua cô, hoàn toàn chính xác rất ít. Khâu Kỳ tự thân. Mặc dù cũng là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng y cũng chỉ có thể mở ra lục thần phủ. Bất luận phương diện nào cũng không thể sánh nổi so với y Thu Thủy. Nhưng từ trên khuôn mặt của y, tựa hồ cũng không nhìn ra bao nhiêu vẻ lo âu. Thu Thủy cầm trường kiếm trong tay, thân kiếm có máu tươi nhỏ xuống. Cô cụp mắt xuống rồi nói, vậy ngươi đến chịu chết sao? Hoặc là nói, bởi vì ngươi đã tìm được ngoại viện nên mới có thể ỷ vào mà không sợ. Nhưng Tiểu Huyền Châu hôm nay hẳn là không có gia tộc nào sẽ nguyện ý mà nhúng tay vào giữa tranh đấu của hai nhà chúng ta. Khâu Kỳ cười đáp, những gia tộc kia am hiểu nhất chính là bo bo giữa mình. Trước khi hai nhà chúng ta chưa phân ra thắng bại, muốn toàn lực bọn họ ủng hộ, đó là chuyện đương nhiên không thể. Cho nên ta đối với bọn họ cũng không có ôm hy vọng. Thu Thủy lông mày khẽ nhíu lại, chậm rãi nói, không phải những gia tộc này, đó phải là một chút thế lực âm thầm của Tiểu Huyền Châu. Khâu Kỳ cười đáp, thật không hổ là đại tiểu thư Y gia, tâm tư này cũng quá nhạy cảm. Y xòe bàn tay nhẹ nhàng vỗ, giữa thiên địa và lúc này có nguyên khí cuồng bạo gào thét tới. Thu Thủy nâng lên gương mặt, sau đó khẽ biến sắc nhìn thấy. Trên đại thụ cách đó không xa, mấy chục đạo thân ảnh người khoác áo bào đỏ sậm đứng ở trên cành cây. Tại vị trí dẫn đầu kia, một bóng người hai tay khoanh ngực, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, lộ ra cực kỳ hung hãn. Đồng thời có một cỗ nguyên khí ba động cường hãn vô địch, chậm rãi từ trong cơ thể của gã phát ra. Bọn người Mộ Triều, Triệu Nguyệt nhìn qua những thân ảnh kia, sắc mặt lúc này cũng đều đại biến. Mà Thu Thủy cũng hít sâu một hơi, răng khẽ cắn, có âm thanh băng lãnh vang lên. Hóa ra là Phong Ma Đạo, lấy hung danh nhất chiêu ở Tiểu Huyền Châu. Dưới bóng đêm trên cành cây, nam tử khoác áo choàng đỏ sậm đứng xuôi tay, mặt gã không có biểu tình, nhưng vết sẹo dữ tợn trên mặt lại hiển lộ lấy chi khí hung lệ, tựa như là con rơi hút máu trong đêm tối. Một cỗ cảm giác áp bách không lời từ thể nội của gã tràn ngập. Thời gian dần trôi qua, đem trọn tòa danh địa này bao phủ lại. Nhân mã Y gia, ánh mắt bắn tới đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đó là thủ lĩnh Phong Ma Đạo, Huyết Bức Tử Phong. Triệu Nguyệt nhìn qua vết sẹo của nam tử dẫn đầu, ánh mắt biến ảo, cắn răng nói. Tại Tiểu Huyền Châu này, ngoại trừ gia tộc các phương gia, những thế lực âm thầm khác cũng có vô số. Phong Ma Đạo chính là nổi danh nhất. Bọn hắn tới lui như gió, giết người nhiều ngoé, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Gia tộc các phương cũng từng có ý đồ vây quét, thế nhưng vẫn bị chúng đào thoát, dần ra cũng liền trở thành tự hung danh Phong Ma Đạo. Thu Thủy lộ ra vẻ mặt cương trọng, rồi chậm rãi nói. Gia tộc các phương am hiểu bo bo giữa mình, mà Phong Ma Đạo loại thế lực ngầm này hẳn càng rõ đạo lý như vậy. Tử Phong, đây không phải chuyện Phong Ma Đạo các ngươi có thể dính vào. Lúc này hãy rời đi, Y gia ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Trên ngọn cây, nam tử Tử Phong đôi mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Thu Thủy thản nhiên đáp. Phong Ma Đạo ta, nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ không có đạo lý không hoàn thành. Thu Thủy như có điều suy nghĩ nói. Hóa ra là nhiều năm như vậy, người đỡ phía sau Phong Ma Đạo ngươi lại là Khâu gia. Trách không được ở thời điểm gặp một chút tiễu trừ, Phong Ma Đạo của các ngươi luôn có thể chạy thoát được. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tử Phong rõ ràng có một chút ba động. Sau đó một lúc sau, gã nhếch miệng xâm nhiên cười một nói tiếng rồi nói. Y già Thù Thủy, thật đúng là danh bất hư truyền, ngay cả điều này mà cũng có thể đoán ra được. Nếu không phải như vậy, ta thực sự nghĩ không ra lý do Phong Ma Đạo các ngươi sẽ dính vào chuyện này. Từ phong cách làm việc của các ngươi trước đây đến nhìn, cũng không phải là người sẽ làm loạn chuyện ngu xuẩn như vậy. Bởi vì chuyện này bất luận thành công hay không, về sau Phong Ma Đạo các ngươi cũng không thể tồn tại, Y gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chắc hẳn điểm này ngươi cũng phải biết rõ chứ. Đừng nhìn hung danh Phong Ma Đạo ngươi rất thịnh, nhưng ở trong mắt Y gia và Khâu gia, các ngươi không tính là gì. Y Thu Thủy bình tĩnh nói. Khuôn mặt của Tử Phong lúc này có chút run rẩy. Điều này làm cho khuôn mặt của gã vốn đã dữ tợn càng thêm đáng sợ. Bởi vì mỗi một câu nói của cô đều đâm vào chỗ đau nhất nội tâm của gã. Trong mắt Y gia và Khâu gia, Phong Ma Đạo bọn hắn đúng chỉ là quân cờ không hơn không kém. Người rất thông minh, nhưng bây giờ nói điều này cũng là chuyện vô bổ. Thanh âm Tử Phong âm lãnh nói. Mà ngươi cũng không cần phải kéo dài thời gian. Ta biết ngươi đã âm thầm đưa muội muội ngươi ra ngoài. Thế nhưng tối nay, các ngươi đừng hòng mà đi được. Đôi mắt Thu Thủy khẽ biến, hàm răng không tự chủ được khẽ cắn chặt. Tử Phong này không hổ là lấy chiêu hung danh ác đạo, quả nhiên là phiền phức. Tử Phong, mặc dù Phong Ma Đạo ngươi hung danh không nhỏ, nhưng muốn ăn chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Từ ngươi trước đây biểu hiện ra thực lực mà xem, cũng chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ mà thôi. Thu Thủy nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm có nguyên khí phun trào, hóa thành kiếm mang sắc bén. Đằng sau cô, nguyên khí cường hãn cuốn lên, thời gian dần trôi qua tạo thành hai đạo quang hoàn thần phù. Trên quang hoàn có chi quang bát thải lấp lé, đó là tiêu chí mở ra bát thần phù. Mỗi cỗ khí khế thường cường đại từ trên thân thể của cô phát ra. Tại Tiểu Huyền Châu này, thần phù cảnh trung kỳ ngang cấp, người có thể làm cho cô kiên kỵ cũng không nhiều. Nhìn qua Thu Thủy, lóe ra bát thải chi quang quang hoàn thần phù. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra cực kỳ hâm mộ, bởi bọn hắn đều rất rõ, mở thần phù càng nhiều, không chỉ đại biểu cho nguyên khí nội tình mạnh hơn, mà cũng đại biểu cho sức chiến đấu càng mạnh. Đương nhiên trọng yếu nhất là tương lai tiềm lực càng lớn. Tử Phong nhìn chằm chằm tám màu quang hoàn sau lưng Y Thu Thủy, ánh mắt cũng ngưng lại. Thế nhưng lạ thay, chính gã cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kiêng dè, mà chỉ khẽ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Thần phủ cảnh trung kỳ sao? Vậy chỉ là tin tức các ngươi biết được thôi. Thu Thủy lúc này lông mày khẽ nhăn lại, có chút bất an từ trong lòng hiển hiện. Lúc này hai tay Tử Phong chậm rãi mở ra, sau đó chớp mắt, nguyên khí cường hãn như gió bão, bỗng nhiên từ thể nội gã quét ngang ra. Giữa cả thiên địa đều có thanh âm nguyên khí chấn động hư không vang dội. Tất cả mọi người nhìn thấy, sau lưng Tử Phong, nguyên khí hội tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành quang hoàn thần phủ. Mà vòng ánh sáng thành hình, đạo thứ hai theo sát mà hiện. Nhưng khi đạo quang hoàn thần phủ thứ hai xuất hiện, nguyên khí ngưng tụ cũng không dừng lại. Sau đó mọi người ở đây đã khiếp sợ nhìn thấy đạo quang hoàn thần phủ thứ ba run rẩy từ phía sau Tử Phong ngưng tụ ra. Bà đạo quang hoàn thần phủ cảnh hậu kỳ. Quang hoàn thần phủ hiện ra lục sắc, hiển nhiên Tử Phong cũng là người mở ra lục thần phủ. Sắc mặt đám người Triệu Nguyệt, Mộ Triều đại biến, ánh mắt sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Tử Phong lúc này đã bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Lúc này Khâu Kỳ mặt lộ ra dữ tợn cười nói. Các người chỉ sợ cũng không biết, 2 tháng trước, Tử Phong đã đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Thục Thủy nghiêm túc, sau đó không chút do dự quát khẽ. Rút lui! Ngay tại câu nói của cô còn chưa hoàn toàn hạ xuống, khóe miệng Tử Phong lại nhấc lên một vòng ý cười xâm nhiên. Thân ảnh của gã tựa như con rơi bay nhào xuống, 5 ngón tay nắm chặt, một quyền chính đã đối với Thu Thủy hung hăng mà đánh tới. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo ở dưới nắm tay hội tụ, nguyên khí đỏ sậm tựa như vòng huyết nguyệt, dẫn tới không gian đều có chỗ bắt đầu vặn vẹo. Thu Thủy nắm chặt trường kiếm, thân kiếm chấn động, có tiếng kiếm ngân vang lên. Kiếm mang lăng lệ hung mãnh đâm ra, kiếm quang xé rách bóng tối, trực tiếp cùng Tử Phong liều mạng cùng một chỗ. Uỳnh! Kiếm quyền ngạnh hám, nhưng nắm đấm của Tử Phong tựa như kim thiết tạo thành, có hỏa hoa bắn ra tung tóe, sóng xung kích cuồng bạo quét ngang ra. Bọn người Triệu Nguyệt, Mộ Triều ở gần đều bị chấn động tới chật vật. Mặc dù bọn họ cũng là thần phụ cảnh trung kỳ, thế nhưng hiển nhiên, so với cô, đều yếu hơn rất nhiều. Keng! Tay Thu Thủy cầm chặt trường kiếm đã kịch liệt run rẩy, giữa ngón tay đã có máu tươi nhỏ xuống. Thế nhưng cô nghiến chặt hàm răng, kiếm quang gào thét, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh lăng lệ, trực chỉ yếu hại quanh thân Tử Phong. Ha ha ha ha! Nhưng Tử Phong lại cười to, thân thể gã vốn to con, vào lúc này trực tiếp bành trướng một trận. Trên làn da có chi quang hắc thiết hiển hiện, hiển nhiên là tu luyện qua nhục thân. Gã lấy nhục thân ngạnh hám kiếm quang, trên thân thể lưu lại từng đạo vết mờ mờ. Thiết quyền gào thét, mang theo tiếng nổ phô thiên cái địa đối với Thu Thủy đánh tới. Dưới quả đấm to lớn kia của gã, thân thể Thu Thủy lộ ra đặc biệt yếu ớt. Hai người như thiểm điện, giao thủ mấy chục hiệp, nhanh tới mức để cho người nhìn phải hoa mắt. Chà chà, thật không hổ là bát thần phủ, lợi hại, lại có thể bằng vào thần phủ cảnh trung kỳ, đem ta kéo tới lâu như vậy. Trong lúc giao phong, Tử Phong nhếch miệng cười to. Bình thường mà nói, thần phủ cảnh hậu kỳ gần như có thể lấy nguyên khí nội tình áp chế thần phủ cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ giao thủ tới nhìn, Thu Thủy vậy mà dưới thế công của gã đã gượng chống xuống dưới. Tuy nói đây chẳng qua là tạm thời, nhưng cũng đủ để chứng minh ưu thế của bát thần phủ. Tử Phong không ngừng cười lớn, ánh mắt gã bắt đầu trở nên càng ngày càng hung lệ. Chớp mắt, chân tay gã đột nhiên giẫm mạnh một cái, thân hình mãnh liệt bắn ra, không để ý kiếm mang gào thét mà đến kia, một quyền đã đối với chiếc ngực Thu Thủy hung hăng đánh tới. Một quyền nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Thu Thủy cũng phát giác được một quyền hung hãn này, nhưng lúc này tránh né đã không kịp, cô ta đưa kiếm trực chỉ cổ họng Tử Phong, một bộ lấy mạng đổi mạng. Nhưng đối mặt với kiếm mang của Thu Thủy lăng lệ như vậy, Tử Phong nhếch miệng cười gằn. Gã giơ cánh tay lên, kiếm mang đâm xuống, đã đâm vào cánh tay. Nhưng lúc sắp xuyên thủng cánh tay, lại bị cơ thể của gã ngạnh sinh sinh kẹp lấy. Thu Thủy, thời điểm ta tại đào kiếm đổ máu, ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu. Cùng ta chơi hung ác cái gì chứ? Cờ bắp kẹp lấy mũi kiếm, Tử Phong xâm nhâm cười một tiếng. Sau đó một quyền cuồng bạo ở trong ánh mắt kinh hãi xung quanh, hung hăng hướng về trước ngực Thu Thủy mà đánh tới. Tiểu thư! Gương mặt Triệu Nguyệt trắng bệch, âm thanh bén nhọn. Quyền phong cương mãnh đập vào mặt, Thu Thủy dùng sức rút trường kiếm, lại không cách nào có thể rút ra được. Cô chỉ có thể trơ mắt, nhìn thiết quyền kia rơi xuống, quyền phong cuồng bạo lôi cuốn mà tới. Trong lòng cô chỉ có thể thở dài một tiếng, biết được hôm nay thực sự là mất mạng tại nơi đây. Hy vọng là Đông Nhi có thể chạy được thoát. Trong nội tâm cô nghĩ tới, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiết quyền. Trong mắt cũng không hiển lộ ra mảnh may sợ hãi mà chỉ nói. Ta chết đi, bất luận ngươi trốn tới nơi đâu, đều sẽ bị chôn cùng ta. Ha ha, có thể cùng với đại mỹ nhân cùng một chỗ, ta cầu còn không được. Tử Phong thở ơ, hiển nhiên gã cũng là một kẻ tàn nhẫn. Quyền phong kia ngược lại càng thêm hung mãnh. Nếu bị đánh trúng, chỉ sợ Thu Thủy sẽ bị một quyền xuyên người. Uinh! Nhưng lúc một quyền kia khoảng cách trước ngực Thu Thủy chỉ hơn một tấc, một bàn tay tựa như quỷ mị xuất hiện. Sau đó năm ngón tay vươn ra, đem một kích thiết quyền toàn lực của Tử Phong nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm! Tiếng nổ kịch liệt vang vọng, mặt đất dưới chân không ngừng băng liệt. Sắc mặt Thu Thủy cùng Tử Phong đều biến đổi. Ánh mắt bọn hắn kinh ngạc nhìn qua bàn tay xuất hiện kia. Thu Thủy chậm rãi nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy tại nơi đó không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh trẻ tuổi dưới bóng đêm nhàn nhạt, không hề lạ lẫm. Đương nhiên, đó chính là Chu Nguyên. Đối mặt với loại cục diện như vậy, dù là Thu Thủy xưa nay tỉnh táo, cũng cảm giác đầu mình có chút mộng. Ngược lại, Chu Nguyên quay đầu, nhìn về hướng cô, cười cười. Y cô nương, cô cũng không thể chết ở đây như thế được, bằng không thanh danh của ta coi như bị cô hủy sạch. Trong doanh địa hỗn loạn, khi Chu Nguyên đột nhiên hiện thân chớp mắt, chém giết trong toàn bộ doanh địa phảng phất vào lúc này ngừng trệ. Từng ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được, có chút khó có thể tin, dừng ở trên người Chu Nguyên. Đặc biệt là bọn người Triệu Nguyệt cùng Mộ Triều đều là một mạch như gặp quỷ. Bọn họ làm sao cũng đều không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt khi Thu Thủy gặp nguy nan, xuất thủ cứu giúp lại là người bọn hắn vẫn luôn cho rằng là trò hề. Làm sao có thể? Sắc mặt Mộ Triều thanh bạch sao thế, nhịn không được nói. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Triệu Nguyệt cũng kinh nghi bất định. Cô ta có chút không thể tin nổi một màn trước mắt. Nhưng cô ta lại không thể không tin, bởi vì cô ta rõ ràng có thể nhìn thấy được một quyền hung hãn vô địch của Tử Phong bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh đón được. Như vậy nói rõ, thực lực của Chu Nguyên cũng không hề tầm thường. Bọn họ tựa hồ mắt vụng về. Chẳng lẽ Chu Nguyên này thật sự đúng là cao thủ ẩn tàng sao? Cùng bọn họ khó tin, Thu Thủy thân là người trong cuộc, ngược lại là lộ ra chấn định rất nhiều. Nhưng từ trong đôi mắt lấp lóe của cô, vẫn có thể nhìn ra được một chút chấn động. Cô nghe âm thanh cười nhạt của Chu Nguyên, mang theo một chút ý nhạo báng. Gương mặt trắng như ngọc nổi lên một tia ửng đỏ, sau đó nói khẽ. Ngược lại là Thu Thủy có mắt không biết cao nhân, mong rằng Chu Nguyên huynh chớ trách. Cô cũng không mảy may xấu hổ bị lừa gạt, ngược lại là thản nhiên thừa nhận đồng thời tạ lỗi. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng đáp. Cái gì mà cao nhân? Nào có loại mặt dạng mày dày này là cao nhân chứ? Thu Thủy khẽ mỉm cười chững chạc đàng hoàng đáp. Đó là đại trượng phu, không câu nệ tiểu tiết. Trong chớp mắt hai người nói chuyện, Tử Phong cũng từ trong biến cố bất thình lình đã lấy lại được tinh thần. Ánh mắt gã âm lãnh khóa chặt với Chu Nguyên, rồi lạnh giọng nói. Ở đâu ra người rảnh rỗi, dám quản chuyện phong ba đạo ta? Là ngươi, tiểu tạp toái. Khâu Kỷ kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hiển nhiên y đã nhận ra hung thủ từ trên trời rơi xuống, đập chết Khâu Dương. Tử Phong, giết hắn đi, chính hắn đã hại chết tiểu công tử. Khâu Kỳ đối với Tử Phong trầm giọng nói. Tử Phong mặt không biểu tình. Nếu hắn lựa chọn ngăn cản ở trước mặt ta, vậy hắn hôm nay tự nhiên không còn đường sống. Ánh mắt gã mang theo chi khí hung lệ, nhìn chằm chằm Trung Nguyên lạnh giọng nói. Tiểu tử, ở trước mặt ta chạy anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ người đã tìm sai người. Uỳnh! Sau lưng gã, ba đạo quang hoàn thần phủ chấn động, một đạo dòng lũ nguyên khí bảng bạc như độ mãng gào thét ra, dẫn tới hư không chấn động, trực tiếp đối với Trung Nguyên trùng sát đi. Chủ Nguyên, chúng ta liên thủ, hắn không chiếm được chỗ tốt đâu. Đôi mắt Thu Thủy ngừng tụ nói. Thế nhưng Chu Nguyên lại thần sắc bình thản, tay áo khẽ vung lên, một đạo nhu kình đem Y Thu Thủy đẩy sang một bên. Cô đi ổn định cục diện đi, hắn cứ giao cho ta là được. Thân thể Chu Nguyên chấn động, nguyên khí màu vàng óng gào thét lên, nhanh chóng ở sau lưng tạo thành hai đạo quang hoàn thần phủ. Chỉ là trước mặt mọi người đều sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ phát hiện quang hoàn của Chu Nguyên tối tăm mờ mịt, vậy mà lại không có sắc thái. Ngay cả Thu Thủy đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cô còn lần đầu tiên nhìn thấy có người có quang hoàn thần phủ bộ dáng như vậy. Thế nhưng thực lực Trung Nguyên cũng vào lúc này đã bạo lộ ra thần phủ cảnh trung kỳ. Hóa ra cũng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ sao? Mộ Chiều không nhịn được thở dài một hơi. Mặc dù quang hoàn thần phủ của Trung Nguyên rất kỳ quái, nhưng nếu như chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ thì cũng chỉ là cùng y, cũng không sai biệt nhiều. Nhưng tại thời điểm y nghĩ như vậy, hai đạo quang hoàn thần phủ tối tăm mờ mịt sau lưng Chu Nguyên đã rung động lên. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí phảng óng mang theo tiếng gầm to rõ bàng bạc mà ra. Uỳnh! Hai đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp hung hãn liều mạng. Sóng xung kích cuồng bạo bộc phát, lều vào ở gần lúc này đều bị chấn nát thành bột phấn đầy trời. Một số người ở gần tức thì bị chấn động tới thổ huyết. Mộ Chiều, Triệu Nguyệt cũng bị đẩy lui mấy chục bước. Chỉ có Thu Thủy là còn tốt một chút, nhưng cũng bị đẩy lùi mấy bước. Sau đó gương mặt cô kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trung Nguyên phía trước. Bởi vì cô phát hiện, nương theo lấy cùng với Tử Phong lần này nguyên khí đối bính, Trung Nguyên vậy mà không có nửa điểm rơi vào hạ phong. Trên nội tình nguyên khí, hắn tựa hồ không hề kém Tử Phong chút nào. Sao lại có thể như thế được chứ? Ngay cả bát thần phủ cảnh trung kỳ của cô, trên nội tình nguyên khí đều so với Tử Phong yếu một đường. Nhưng Trung Nguyên làm sao lại không hề yếu? Triệu Nguyệt cùng Mộ Chiều càng là mặt mũi tràn đầy không thể nào tin nổi. Thậm chí ngay cả Tử Phong, con người đều có chút co rụt lại. Lần này ánh mắt gã nhìn về phía Trung Nguyên, rốt cuộc đã trở nên ngưng trọng. Lúc này gã âm trầm nói, người đến tột cùng là ai? Vẻn vẹn chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ, bàn về nguyên khí nội tình lại không hề yếu so với trung cảnh hậu kỳ. Tùy nói, hắn bước vào hậu kỳ cũng chỉ mới thời gian 2 tháng, nhưng dù sao cũng là một giai đoạn cao. Trong tầm hiểu biết của Tử Phong, người tại thần phủ cảnh trung kỳ đã có thể đạt tới loại nội tình nguyên khí này. Trong thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Thiên Uyên vực, chỉ sợ đều là phượng mao lân giác, đồng thời mỗi một người đều sẽ có bối cảnh cực kỳ lớn. Gã lo lắng Trung Nguyên cũng thuộc về trong đó. Tử Phong, hắn là người đến từ thiên vực khác. Khâu Kỳ cũng bị Trung Nguyên bày ra nguyên khí nội tình kinh ngạc, chợt vội vàng quát lên. Y hiển nhiên lo lắng, Tử Phong lúc này lùi bước, tạo thành kế hoạch bị thất bại. Người thiên vực khác sao? Lông mày Tử Phong hơi nhíu, lúc này mới chậm rãi buông lòng. Nói như vậy, Trung Nguyên trước mặt cũng không phải là những thiên kiêu yêu nhiệt có được đại bối cảnh kia. Những năm qua, chết trong tay ta cũng không ít người, nhưng lại vừa vặn còn thiếu lại thiên kiêu cấp bậc như ngươi. Tử Phong ánh mắt hung ác, toàn thân có sát khí bốc lên. Thiết quyền của gã đụng nhau có tiếng kim thiết vang vọng. Chỉ thấy mặt ngoài thân thể có hào quang màu đen lấp lóa. Thân thể của gã đã từng vòng bành trướng. Huyền thiết thuật! Ngắn ngủi mấy tức, Tử Phong đã biến thành tiểu cự nhân toàn thân tối tăm. Thân thể tựa như là huyền thiết màu đen không thể phá vỡ. Bọn người Mộ Chiều cảm thụ được thể nội Tử Phong phát ra cảm giác áp bách kinh người, đều không nhịn được mà lui lại. Bọn họ lúc này mới hiểu được ác đạo tung hoành tiểu huyền châu nhiều năm như vậy, đích thực là có bản sự tương đối cường hãn. Chu Nguyên, cẩn thận, hắn tu luyện qua nhục thân, năng lực chém giết cực mạnh. Thu Thủy ngưng trọng, nhanh chóng nhắc nhở. Tiểu tử, hiện tại chạy trốn vẫn còn kịp. Bằng không, chờ ta đưa đầu ngươi vặn bạo, coi như đã muộn. Tử Phong lúc này trở nên cực kỳ ngang ngược, trong đó có sát ý tràn ngập. Thế nhưng đối mặt với khí thế kinh người của Tử Phong, Trung Nguyên ngược lại nhếch miệng cười lên, khẽ bẻ cổ nói. Xem ra, người những năm qua liếm máu trên lưỡi đao, thực sự là toi công lăn lộn, một chút nhãn lực kình đều không có. Chân trái của hắn chậm rãi nghiêng đạp ra, một tay kết ấn. Trong khoảng thời gian này tu dưỡng, làm cho xương cốt của hắn đều có chút rỉ sét. Cho nên đối với trận chiến đầu tiên đi vào Hỗn Nguyên Thiên này, trong nội tâm Chu Nguyên thật đúng là mang theo một tia chờ đợi. Huyền Thánh Thể! Khi ấn pháp của Chu Nguyên kết thành trong chớp mắt, huyết dịch trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Sau đó đám người Thu Thủy cảm thấy cảm giác khiếp sợ. Làn da Chu Nguyên vào lúc này tản mát ra ánh ngọc sáng chói. Một cỗ cảm giác áp bách kinh người chậm rãi từ trong cơ thể hắn phát ra. Loại áp bách kia, ngay cả Thu Thủy trong nháy mắt có chút vì sợ mà tâm rung động. Hàm răng cô khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm thân ảnh trẻ tuổi. Lúc này trong mắt cô không thể nghi ngờ đã trở nên có chút thần bí. Oanh! Ánh ngọc sáng chói từ thể nội Trung Nguyên bộc phát lên. Một cỗ cảm giác áp bách cường hãn tùy theo bốc lên, dẫn tới rất nhiều ánh mắt kính sợ mà bắn tới. Khi thôi động Huyền Thánh Thể, mặt đất dưới chân Trung Nguyên dạn nứt, thân ảnh của hắn lại hóa thành một vòng quang ảnh mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đối với Tử Phong chủ động phát động thế công. Muốn chết! Tử Phong thấy vậy lập tức nhe răng cười lên tiếng. Gã lúc này toàn thân tối tăm, tựa như cự nhân huyền thiết, năm ngón tay nắm chặt, nguyên khí tự như dế quyền tạo thành vòng xoáy. Một quyền oanh bạo không khí, mang theo âm thanh bén nhọn, hung hăng đánh trả. Tử Phong, đem tiểu tử kia đánh chết ngay đi! Khâu Kỳ cũng xâm nhiên lên tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù Trung Nguyên bày ra nguyên khí nội tình để cho người phải kinh ngạc, nhưng Tử Phong có thể tại Tiểu Huyền Châu hoành hành đã nhiều năm, hiển nhiên cũng không phải chỉ do Khâu gia duy trì, mà thực lực của bản thân cũng tương đối cường hãn. Mà Tử Phong nguyên khí nhục thân là song tu, mặc dù bản thân gã mới bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ gần 2 tháng, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, không thể so với những thần phủ cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm kia yếu hơn bao nhiêu. Cho nên tại rất nhiều người, loại chủ động xuất kích này của Chu Nguyên không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Hắn cũng quá lỗ mãng, nhục thân của Tử Phong là nguyên khí song tu, cận chiến chém giết cực mạnh, có thể nào lại cùng gã cận chiến chứ? Triệu Nguyệt lông mày khóa chặt nhịn không được gấp giọng nói. Dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên nếu tự thân nguyên khí nội tình không kém hơn Tử Phong, vậy hẳn phải lấy nguyên khí để tác chiến mới đúng, mới có thể đem ưu thế tự thân triệt để phát huy. Thu Thủy nhìn chằm chằm giữa sân rồi khẽ nói. Nhìn làn da, chỉ sợ Chu Nguyên cũng tu luyện qua nhục thân. Một bên Mộ Triều nhìn thấy Thu Thủy thần tình nghiêm túc, trong lòng dâng lên một chút không thoải mái, thản nhiên nói. Cho dù hắn cũng tu luyện qua, chỉ sợ rất khó hơn được huyền thiết thuật của Tử Phong. Dù sao đây chính là trung phẩm thiên nhiên thuật hàng thật giá thật. Tử Phong có thể tại Tiểu Huyền Châu hoành hành, chính là bộ thân thể này. Thu Thủy nghe vậy, từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng. Cô thông minh hơn người, tự nhiên nhìn rõ tới tâm thái của Mộ Triều, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Oanh! Lúc bọn họ đang nói chuyện, thân ảnh Trung Nguyên đã bạo cướp mà qua. Sau đó hai bóng người trực tiếp ở trong doanh địa ẩm vang chạm vào nhau. Song quyền ngạnh hám. Ong! Mắt trần có thể thấy sóng xung kích nguyên khí bộc phát. Mặt đất trong doanh địa lập tức có vết sách lan tràn như mạng nhện. Rất nhiều ánh mắt, nháy cũng không dám nháy, nhìn qua đầu nguyền sóng xung kích. Chỉ thấy tại nơi đó, hai bóng người quyền cứng đụng vào nhau. Nguyên khí cuồng bạo không ngừng tại bọn hắn tàn phá bừa bãi. Và chạm hình thể hai người chênh lệch không nhỏ. Cùng thân thể Tử Phong so sánh, Chu Nguyên không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ gầy yếu. Nhưng trong thân thể gầy yếu kia của hắn, phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh người. Bởi vì cho dù loại trình độ liều mạng lúc trước kia, thân thể hắn đều tựa như bản thạch, không hề nhúc nhích. Lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều trùng kích đến trên người hắn. Ánh ngọc trong khi lấp lé, liền đem nó đều chịu đựng được. Làm sao lại như vậy? Sắc mặt Tử Phong đột nhiên biến đổi. Lúc này thế công của gã chính là nguyên khí cùng tự thân nhục thân điệp ra. Uy năng của nó so với trước đó cường hãn quá nhiều. nhưng dạng này đều bị Chu Nguyên đoán lấy. Trong lòng Tử Phong chấn kinh, nắm đấm của Chu Nguyên lại run lên, trong chớp mắt trực tiếp hóa thành quyền ảnh phô thiên cái địa, tựa như mưa to bao phủ về hướng Tử Phong. Mỗi một đạo quyền ảnh kia đều ẩn chứa 10 phần lực lượng, hư không trước mặt đều như mặt hồ nhộn nhạo lên gợn sóng dồn dập. Tưởng ta sợ ngươi sao? Loại thế công này của Chu Nguyên cũng dẫn tới hung quang hiển hiện trong mắt Tử Phong. Gá vẫn là ngoan nhân, thường xuyên liều mạng, trong lòng hiểu loại thời điểm này nếu thoáng có chút rụt rè chính là triệt để đã mất đi chủ động. Vậy là gã xít lên một tiếng, thiết quyền màu đen huy động hóa thành quyền ảnh đầy trời cùng Chu Nguyên nghẹn hám. Oanh oanh oanh, trong đại địa vô số quyền ảnh va chạm, từng đạo kinh lôi trầm thấp không ngừng vang vọng, mặt đất phụ cận hai người cũng đã bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ doanh địa đều bị phán hủy, nhân mã đôi bên chỉ có thể tạm dừng giao thủ, không ngừng lùi lại, sợ bị tác động đến. Vô số quyền ảnh va chạm tựa như thiên thạch đụng nhau, kinh thiên động địa. Nhưng nương theo lấy loại thế công cuồng bạo này, sắc mặt của Tử Phong lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn cảm giác được, bất luận gã thôi động lực lượng thế nào, Trung Nguyên tựa hồ cũng như là một tòa tường sắt không thể phá vỡ. Điều này khiến cho gã cảm thấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Gã không thể tin được một thần phủ cảnh trung kỳ lại có thể để cho gã cảm giác đến một loại không thể làm gì được. Mà làm cho lòng gã dâng lên một chút kinh ngạc chính là theo va chạm càng kịch liệt, gã cảm giác Trung Nguyên trước mặt tựa hồ lực lượng của thân thể đang trở nên càng ngày càng cường hãn. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, lực lượng của Trung Nguyên còn cho gã một loại cảm giác có chút vướng víu. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng của Chu Nguyên càng mượt mà cùng cường hoành, tựa như máy móc triệt để được vận chuyển lại. Gã tự nhiên không biết cảm giác này vừa mới bắt đầu vướng víu, đó là bởi vì Chu Nguyên trọng thương mới khỏi, hãy còn đang khống chế lực lượng. Chu Nguyên chỉ đang dùng gã xem như thích ứng nhục thân thí luyện thạch mà thôi. Thế công của người bắt đầu trở nên yếu đi. Quyền ảnh đụng nhau ở giữa, Chu Nguyên chợt cười nhạt lên tiếng. Hắn lúc này thể nội huyết nhục tản ra nhiệt độ nóng bỏng, tựa như hồng lô, toàn thân chảy xuôi lực lượng bàng bạc. Thần phủ cảnh hậu kỳ cũng chỉ có loại trình độ này thôi sao? Người cùng ta trước đó gặp vị thần phủ cảnh hậu kỳ quả thực là cách biệt một trời. Chu Nguyên nói tới tự nhiên chính là Võ Sao. Trước đó hắn cùng Võ Sao giao thủ cơ hồ là toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Tuy nói bây giờ hắn bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng nếu như gặp lại Võ Sao mà nói, Chu Nguyên cảm giác hắn vẫn là không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi, khi hắn tại thời điểm tiến bộ, Võ Sao đồng dạng là đang tiến bộ. Người muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đối mặt với loại hở hững mỉa mai này của Chu Nguyên, Tử Phong cũng nổi giận lên, song đồng phun lên chi sắc xích hồng. Sau một khắc, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời. Thiết tê đạp địa thuật! Chỉ thấy trong lỗ chân lông toàn thân Tử Phong có máu tươi dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đem thân thể nhuộm đỏ, một cỗ chi khí ngang ngược bốc phát lên. Rao! Lúc này có thanh âm cự tê gào thét ở bầu trời vang vọng, trong lúc mơ hồ tựa hồ tạo thành hình bóng cự tê, sau đó trực tiếp mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng chấn áp xuống. Tiếng nổ chói tai vang vọng, phía dưới đại địa lập tức sụp đổ xuống. Nhìn qua một màn như vậy, bọn người Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Triều đều là sắc mặt đại biến. Lúc này Tử Phong hiển nhiên là bị Chu Nguyên đem tất cả thủ đoạn đều phát huy ra. Không thể nghi ngờ, cũng đang đi đánh cược một lần. Lực lượng cuồng bạo từ trên không gào thét mà tới. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại. Lúc này trên không nguyên khí cuồn cuộn tạo thành hình bóng cự tê, bao vây lấy thân thể Tử Phong chấn áp xuống. Nguồn lực lượng kia rơi xuống, mảnh rừng núi này đều sẽ bị san thành bình địa. Thần phủ cảnh hậu kỳ cũng có mấy phần năng lực. Chu Nguyên tự nói một tiếng, nhưng trong mắt hắn không có mấy mảy may kinh hãi, càng nhiều ngược lại là kích động. Hắn một tay như thiểm điện kết ấn. Giữa thiên địa, nguyên khí bàng bạc lập tức gào thét tới. Những nguyên khí kia ngưng tụ, nhanh chóng tại bên ngoài thân thể Chu Nguyên, tạo thành một đạo quang ảnh thần bí sinh ra hai cánh. Thái huyền thánh linh thuật. Đôi mắt Chu Nguyên híp lại, nhìn qua quang ảnh cự tê chấn áp xuống kia. Tiếp theo trong chớp mắt, hắn vỗ hai cánh, thân thể như con quay, nhanh chóng quay ngược thành một vòng, chân phải tự như một cái trường tiên, trực tiếp đối với hư không hung hăng đá vào. Xuy! Lông tơ màu trắng từ trên mũi chân dũng mãnh tiến ra, đem mũi chân bao trùm, tiến tới nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Phá nguyên! Quang ảnh cự tê gào thét tới. Keng! Sau đó từng ánh mắt ở gần đã rung động nhìn thấy. Chu Nguyên thối ảnh phá không lứt qua, cùng quang ảnh cự tê kia ẩm vang va chạm. Trong chớp mắt, âm thanh kim thiết vang thanh thúy vang vọng. Phong bạo khủng bố không cách nào hình dung, cũng vào lúc này ẩm vang bộc phát. Bất luận là Thu Thủy hay bọn người Khâu Kỳ, thân hình đều hơi có vẻ chật vật, bắn ngược trở ra, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng thời điểm đang lùi lại, ánh mắt bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm nơi va chạm kia. Bọn hắn biết, hai người giao phong tại trong lần đụng chạm này, liền sẽ phân ra thắng bại. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, dám cùng với Tử Phong liều mạng như vậy, quả thực là bọ ngựa đấu xe. Khâu Kỳ lúc này lên tiếng. Oanh! Nhưng ngay tại thanh âm của gã vừa mới rơi xuống trong chớp mắt, xung quanh doanh địa bỗng nhiên vang lên vô số tiếng kinh hô hoảng sợ. Còn người Khâu Kỳ cũng vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Bởi vì gã hoảng sợ nhìn thấy quang ảnh cự tê kia, tại lúc thối ảnh đen kịt của Chu Nguyên lướt qua, quang ảnh cự tê vẻn vẹn kéo dài mấy tức rồi ầm vang nổ tung. Trên gương mặt Tử Phong cũng tại thời khắc này xuất hiện vẻ sợ hãi. Gã không nghĩ tới một kích này của Chu Nguyên lại kinh khủng tới như vậy. Thối ảnh đen kịt làm vỡ nát quang ảnh cự tê, trực tiếp một cước trùng điệp đạt tới trên thân thể Tử Phong. Lực lượng một cước kia đủ để đem một tòa núi lớn bị đánh vỡ nát. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của gã cuồng phun. Ngay sau đó, thân hình gã ở trong bầu trời đêm kia bay ngược ra mấy ngàn trượng. Bột đầu va vào một tảng, một vách đá lớn. Nương theo lấy đại sơn sụp đổ, cự thạch lăn xuống, trực tiếp đem gã vùi lấp, không biết sống chết ra sao. Mà lúc này trong doanh địa một mảnh hỗn độn, khói bụi rơi xuống. Chỉ thấy Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, lồng tơ đen kịt bao trùm mũi chân, theo thời gian dần trôi qua rút đi. Xung quanh doanh địa rơi vào trong tĩnh mịch. Giờ khắc này, bất luận là Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt, Mộ Triều hay là Khâu Kỳ, bọn hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong doanh địa kia đều không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nương tựa theo lực lượng thần phủ cảnh trung kỳ, lại là một cước đem đối thủ thần phủ cảnh hậu kỳ bị đá đi không biết sống chết ra sao. Đây cuối cùng là quái vật gì chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hy vọng hai tập ngày hôm nay đã bù cho tập ngày hôm qua mình không đọc truyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ.